sau khi gả cho Cửu Thiên Tuế. Chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ngẩn người, bỗng nhiên trên môi cảm thấy lạnh lẽo. Hỏng rồi, hơi hối hận vì đã để nàng trang điểm xinh đẹp như vậy. Hắn cười lên, mày mắt cong cong, ta vừa định mở miệng hỏi hắn có phải định đem ta tặng người hay không. Phía trước liền truyền đến động tĩnh, Kỳ Liên lau đi son môi lem luốc trên khóe miệng ta. Dẫn ta với hơi thở có chút hỗn loạn bước vào Tinh Nguyệt Tương Huy lâu. Tâm tư của tên thái giám C.H.E.T tiệt này, thật sự quá khó đoán. Không lâu sau, ca múa lạc nổi lên, cá rồng lẫn lộn, tiếng đàn sáo không dứt bên tai. Bên trong lầu một mảng ca vũ thịnh vượng, nhưng nếu nhìn kỹ, không khó để phát hiện ra điều bất thường. Tiểu hoàng đế ngồi ở vị trí cao nhất, cười ngây ngô, hoàn toàn không để ý đến việc Tiêu Lam bất chấp tất cả chiếm dụng cung điện của mình để mở tiệc, càng không để ý đến việc Kỳ Liên thân là một thái giám lại công khai ôm ấp với nữ nhân. Hai người bọn họ giống như hai ngôi sao sáng chói, làm cho hoàng quyền lung lay sắp đổ. Trong lúc nâng chén chúc tụng, Tiêu Lam lên tiếng trước, hắn ta dường như say rồi. Gọi vũ nữ đang uyển chuyển trên sàn múa đến nói với Kỳ Liên. Những vũ nữ này đều là tuyệt sắc giai nhân do Tây Vực tiến cống. Thân hình yểu điệu, vũ nghệ phi phàm, bản vương muốn dùng bọn họ đổi lấy mèo nhỏ bên cạnh ngươi một đêm. Không biết Cửu Thiên Tuế ý hạ thế nào. Đại điện im lặng như tờ. Tim ta, thịch, một tiếng, tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Đến rồi. Cuối cùng cũng đến rồi, chưa kịp để ta phản ứng. Tiểu hoàng đế cũng phụ họa nói. Đúng vậy Kỳ Liên, dù sao ngươi muốn nữ nhân cũng vô dụng. Sự sỉ nhục tia, ntia, nện vào mặt, ngay cả ta cũng thấy đau thay hắn. Quan trường trắc trở, nào có dễ dàng như vậy. Trong điện này không biết bao nhiêu người bề ngoài nịnh bợ hắn, sau lưng lại khinh bỉ hắn không phải đàn ông. Nhưng bản thân Kỳ Liên lại không có phản ứng gì, nhận lấy chén rượu trong tay ta uống cạn, sau đó tự mình đứng dậy, đi về phía vũ nữ có dung mạo diễm lệ, nhìn một chút rồi mới nhận xét, quả thật không tệ, nói xong lại quay người lại, chắp tay với Tiêu Lam, chỉ là nữ nhân thôi, đã là vương gia mở miệng, bản đốc tự nhiên phải nhường lại trong đau khổ. Móng tay ta gần như xê ấm vào thịt. Tên thái giám C, H, E, T tiệt, vừa rồi ta còn thương hại ngươi. Nước mắt ta càng lúc càng nhiều, cuối cùng hóa thành một ngọn lửa bừng cháy. Trong tĩnh lặng vang lên một tiếng vỡ vụn đột ngột. Không còn nghi ngờ gì nữa, người gây ra chính là ta. Kỳ Liên còn chưa dứt lời, ta đã giơ tay hất đổ bát canh nóng vừa mới được bưng lên bàn. Nước canh B, A, N lên tay, đổ lên chân, ta thuận thế ngồi phịch xuống đất, nhìn hắn với vẻ mặt thê thảm. Thực ra canh cũng không nóng lắm, nhưng ta chỉ đang giả vờ sắp C, H, E, T thôi. Cứ đánh cược lần cuối cùng vậy, như đã sớm liệu đến, khóe môi Kỳ Liên nhếch lên, nhưng vương gia cũng thấy rồi đấy. Con mèo này bị ta nuôi đến mức ngang ngược vô pháp vô thiên. Tính khí rất lớn, nếu vương gia muốn nàng, chi bằng đợi ta dạy dỗ lại. 3 ngày sau sẽ đưa đến phủ của ngài. 3 ngày, đầu óc ta choáng váng. Không thể suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói này. Ánh mắt Tiêu Lam đảo qua đảo lại giữa ta và Kỳ Liên vài lần. Bỗng nhiên lại cười, nghe theo Cửu Thiên Tuế vậy. Kỳ Liên mỉm cười, ánh mắt sáng quắc va chạm với ánh mắt của Tiêu Lam giữa không trung. Khí độ ung dung tự tại không hề suy giảm chút nào. Hoàng đế hạ lệnh một tiếng, tiếng đàn sáo vang lên, yến tiệc lại khôi phục lại cảnh ca múa thái bình như lúc ban đầu. Nhưng mỗi người có mặt đều biết, bữa tiệc này chẳng qua chỉ là chút bình minh cuối cùng trước cơn bão tố. Không lâu sau, Kỳ Liên dẫn ta rời khỏi bữa tiệc trước, con đường dài hun hút không một bóng người, chỉ có tiếng lá khô xào xạc dưới chân. Hắn ôm ta đi giữa hai bức tường cung hẹp hòi, lưng thẳng tắp, làm cho ta đang nép trong lòng hắn trông giống như một con chim cút rụng lông. Đêm nay về thu dọn đồ đạc, ngày mai tiểu đức tử sẽ đưa nàng rời khỏi hoàng thành. Trong im lặng, Kỳ Liên đột nhiên nói một câu như vậy. Chàng muốn đuổi ta đi, vẫn là thích những vũ nữ kia đúng không? Ta cắn một cái lên cằm hắn, nghẹn ngào nói, nếu chàng đã nuôi mèo nhỏ thì phải chấp nhận móng vuốt sắc nhọn của nó, chấp nhận tiếng kêu khó nghe của nó, chấp nhận tính tình nóng nảy đầy mưu mô hay khóc hay nháo của nó. Không được, ta càng nói càng tủi thân, tay nắm chặt vạt áo hắn cũng run lên. Không được bỏ rơi sau khi đã chán chê. Hắn cúi đầu, nhớn mày hỏi, mèo nhỏ ngoan ngoãn không? Trọng điểm là cái này sao? Ta tức đến mức nổi bong bóng mũi, cúi đầu né tránh ánh mắt nghi ngờ của hắn. Mèo nhỏ đang sửa đổi rồi. Cách chương.